Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 22: Giấc mộng đêm thu. Đó là một buổi chiều tối mùa thu rất đẹp, yên tĩnh và trong trẻo. Mặt trăng đã đuổi hết các đám mây và trên trời còn lại những áng mây lướt xa xa riêng lẻ trên một nền trời thiên thanh điểm sao. Quanh nhóm người đang trò chuyện và lắng nghe trong giường, mọi thứ đều yên tĩnh và vắng lặng, nhưng trong lòng họ thì bối rối và run rẩy. Colom yêu dấu của anh, Ascanio nói, trong khi Benvenuto đứng sau lưng chàng, lạnh run và tái nhợt, không tin được mình chính tay nghe những lời lẽ đó bằng trái tim. Hôn thê yêu quý của anh phải làm gì đây, than ôi, trong định mệnh của em? Khi em biết anh mang đến cho em bao bất hạnh và kinh khiếp, em sẽ nguyền rủa anh vì là sứ giả của những tin tức như thế. Chàng lầm rồi bạn của em, Colom trả lời. Dù chàng nói gì đi nữa, em cũng ban phước lành cho chàng, vì em thấy chàng từ chỗ Chúa mà đến. Em chưa bao giờ nghe giọng nói của mẹ em, nhưng em cảm nhận rằng em cũng nghe được bà nói như đang nghe chàng nói. Vì chàng hãy nói đi, Ascanio, và nếu chàng có những điều kinh khủng cần cho em biết, được thôi, giọng nói của chàng sẽ an ủi em một chút về những điều mà chàng nói với em. Em hãy kêu gọi lòng can đảm của mình đến chút, Ascanio nói. Và chàng kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra lúc có mặt chàng giữa phu nhân Đê Tâm và bá tước Đọc Bách. Chàng trình bày mưu toan đó pha trộn giữa sự phản bội lợi ích của Dương quốc và những dự tính chống lại danh dự của một cô bé. Chàng phải chịu khổ hình để giải thích cho tâm hồn ngây thơ và kinh ngạc này biết cái hiệp ước xấu xa vô luân của ông quan kinh tài. Chàng phải cho cô thiếu nữ hiểu, nàng thuần khiết đến độ không đỏ mặt khi nghe chàng nói những mối hận thù tinh vi tàn nhẫn và thô bạo mà bà nhân tình được sủng ái vì bị tổn thương đã nghĩ ra. Những gì Colom có thể cảm nhận là tình lang của nàng đã quá ghê tởm và khiếp sợ, và nàng là một dây leo không có chỗ dựa nào khác ngoài cái nhánh cây nhỏ này. Nàng run bắn lên như chàng. Bạn ơi, nàng nói với chàng, phải tiết lộ cho cha em biết dự định khiếp đảm tàn phá danh dự của em. Cha em không biết tình yêu của chúng ta, cha em nợ ơn cứu mạng của chàng, cha em sẽ nghe chàng. Ôi, chàng hãy yên tâm, cha sẽ cứu mạng em ra khỏi bá tước Đọc Bách. Thà ngồi, Ascanio chỉ trả lời vậy. Ôi bạn ơi, cô lo kêu lên, nàng đã hiểu nội dung của lời tán thán đầy nghi ngờ của tình lang. Ôi lẽ nào chàng nghi ngờ rằng cha em lại đồng lõa một cách khả ố thế sao? Nghĩ vậy là tệ lắm, Ascanio. Không, cha em không biết gì hết, không nghi ngờ gì hết, em chắc làm vậy. Và dù cha không bao giờ tỏ ra âu yếm với em, chắc ông không muốn để em phải nhục nhã và bất hạnh. Xin lỗi, Colom, Ascanio nói tiếp, nhưng chính cha em không quen thấy bất hạnh khi tra tấn, rằng một tước hiệu thì ẩn chứa một nỗi nhục, và rằng lòng kiêu hãnh của một triều thần khiến cho ông ấy thấy em sẽ sung sướng hơn khi làm tình nhân của vua hơn là làm vợ một nghệ sĩ. Anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì, Colom. Bà tước Đọc Bách nói với phu nhân Đê Tâm rằng ông đáp ứng theo lời cha em. Có thể nào, chúa lòng lành, thiếu nữ kêu lên, Ascanio, lẽ nào có những người cha đành lòng bán con mình? Chuyện đến nước nào, thời nào cũng có, thiên thần tội nghiệp của anh, và nhất là vào thời này, đất nước này, em đừng nghĩ thế gian theo hình ảnh mà tâm hồn em tưởng tượng, và xã hội theo cách nghĩ đức hạnh của em. Phải, phải, Colom, những cái tên cao quý nhất nước Pháp đã củng cố địa vị mà không hề ân hận nhờ dân tuổi thanh xuân và sắc đẹp của vợ con họ cho thói phóng túng của các bậc vương giả. Đó là điều giản dị trong triều, và cha em, nếu ông ta muốn biện minh thì sẽ không thiếu những tấm gương lừng lẫy. Anh xin lỗi em yêu dấu khi xúc phạm tàn nhẫn tâm hồn trong trắng thánh thiện của em, khi cho em tiếp xúc với thực tế bẻ bàng, nhưng đó là cần thiết cuối cùng, và phải chỉ cho em thấy vực thẳm mà người ta đang đẩy em vào. Ascanio, Ascanio, Colom kêu lên và giấu đầu mình vào vai của chàng trai. Sao cha em cũng chống lại em? Ôi, chỉ cần lặp lại điều đó thì em quá xấu hổ rồi. Em biết trốn đâu đây? Ôi, trong vòng tay chàng, Ascanio. Phải, chàng sẽ cứu em. Chàng đã nói với thầy của chàng chưa? Với ông Benvenuto hùng mạnh, tốt bụng và vĩ đại như chàng đã nói với em. Và em cũng yêu ông ấy vì chàng yêu ông. Đừng yêu thầy, Colom. Ascanio kêu lên, tại sao vậy, thiếu nữ thì thầm? Vì thầy yêu em, chính em. Bởi thay vì thầy là người bạn mà chúng ta có thể tin cậy, lại là một kẻ thù mà chúng ta phải chiến đấu. Một kẻ thù, em có nghe không? Và là kẻ thù khủng khiếp nhất của chúng ta. Em nghe đây. Lúc đó Ascanio kể cho Colom nghe Lúc chàng sắp tâm sự hết với Benvenuto thì ông này lại tiết lộ cho chàng biết tình yêu lý tưởng của ông và nhà điêu khắc được François đệ nhất quý trọng nhất nhờ lời thề quý tộc mà vua không bao giờ bỏ qua có thể đạt mọi thứ mà ông thỉnh cầu sau khi đúc xong tượng thần Jupiter. Thế là, như chúng ta biết, Benvenuto Cellini tính thỉnh cầu bằng tay của Colomb. Chúa tôi, vậy em chỉ còn chàng, Colomb nói và ngước cặp mắt đẹp và bàn tay trắng nõn của nàng lên trời. Mọi đồng minh của chúng ta đều thành kẻ thù, mọi hải cảng đều thành bãi đá ngầm với chúng ta. Chàng có chắc rằng chúng ta bị bỏ rơi đến mức này không? Ôi quá chắc chắn, chàng trai nói, thầy của anh cũng nguy hiểm với chúng ta như cha của em, Colomb. Phải, ông ấy, Ascanio kêu lên và chắp tay lại. Chính Benvenuto, bạn của anh, thầy của anh, người bảo trợ của anh, cha anh, chúa trời của anh. Bây giờ anh bắt buộc phải ghét thầy, nhưng làm sao mà ghét thầy được, anh hỏi em đấy, Colomb. Vì số mạng thầy cũng như mọi người có đầu óc cao cả, khi gặp em là phải nhượng bộ, vì thầy yêu em giống như anh yêu em. Tội của thầy chính là tội của anh, vậy thôi. Chỉ là Colomb em ơi, em lại yêu anh nên em mới được ân xá. Làm gì đây chúa tôi? À, từ hai ngày nay anh tự hỏi liệu anh có ghét thầy không hay vẫn yêu thương thầy. Thầy yêu em đó là thật, nhưng thầy cũng từng rất yêu thương anh. Tâm hồn đáng thương của anh chao đảo và run sợ giữa cơn bối rối như một nhánh lao sậy trong bão. Thầy sẽ làm gì? Ôi, trước anh sẽ cho thầy biết dự định của bá tước Đọc Bách và anh hy vọng thầy sẽ giải thoát cho chúng ta. Nhưng sau đó thì chúng tôi đối mặt nhau như hai kẻ thù, khi anh phải nói với thầy rằng đệ tử của thầy cũng là tình địch của thầy, Colomb. Ý chí hùng mạnh của thầy như số phận mù quáng của thầy. Thầy sẽ quên Ascanio vì chỉ còn nghĩ đến Colomb. Thầy sẽ không còn nhìn đến con người mà thầy thương yêu để chỉ còn thấy người phụ nữ mà thầy yêu. Vì anh cảm nhận giữa thầy và em, anh sẽ không do dự. Anh nghĩ rằng mình sẽ hy sinh mà không hề ân hận tình cảm trong quá khứ cho tương lai của anh. Hy sinh đất cho trời, thì tại sao thầy lại hành động khác chứ? Thầy là người mà hy sinh tình yêu là một hành vi vượt quá sức người. Vậy chúng tôi phải chống đối nhau, nhưng mà làm sao anh chống lại thầy đây khi anh yếu đuối và đơn độc? Ôi không hề chi, Colomb, khi anh buộc phải ghét người mà lâu nay anh rất yêu thương. Không, anh cho em biết, không, anh không muốn để thầy phải chịu đựng khổ hình như thầy đã tra tấn anh vào sáng hôm nọ khi tuyên bố rằng thầy yêu em. Tuy nhiên, Benvenuto bất động như một bức tượng đằng sau cái cây, cảm nhận những giọt mồ hôi lạnh buốt nhỏ giọt lên trán mình và tay ông co quắp đặt trên ngực. Ascanio đáng thương, bạn thân ơi, Colomb tiếp lời, chàng đã đau khổ quá nhiều và còn tiếp tục khổ đau nữa. Tuy nhiên bạn ơi, hãy điềm tĩnh trước tương lai, chúng ta đừng phóng đại những nỗi đau, không phải là hoàn toàn tuyệt vọng đâu. Để chống lại nỗi đau, chúng ta phải cầu xin số mệnh. Chúng ta có ba người, tính cả chúa. Chàng muốn em thuộc về Benvenuto hơn là thuộc về Đọc Bách phải không? Nhưng chàng muốn em thuộc về chúa hơn thuộc về Benvenuto chứ gì? Vậy thì nếu em không thuộc về chàng, em chỉ thuộc về chúa thôi. Chàng hãy biết như vậy, Ascanio. Làm vợ của chàng ở cửa trần hay là hôn thê của chàng ở thế giới bên kia, đây là lời hứa của em dành cho chàng và em sẽ giữ lời, Ascanio, hãy yên tâm. Cảm ơn thiên thần trên trời. Cảm ơn, Ascanio nói. Chúng ta hãy quên cõi đời mênh mông đang trải ra quanh ta và hãy tập trung đời mình trong cái bụi rậm nhỏ này đây, Colomb. Em chưa nói với anh rằng em yêu anh. Thang ôi, dường như em thuộc về anh vì em không thể nào làm khác. Chàng im đi, Ascanio, chàng im đi. Colomb nói, chàng thấy rõ là em tìm cách thần thánh quá hạnh phúc bằng cách coi đó như bổn phận. Em yêu anh, Ascanio, em yêu anh. Benvenuto không còn sức để đứng nữa. Ông quỳ xuống, tựa đầu vào thân cây. Đôi mắt ông thất thần mơ hồ nhìn vào không gian. Trong khi tay ông quay về phía đôi bàn trẻ, ông nghe bằng cả tâm hồn. Colomb của anh, Ascanio lặp lại, anh yêu em. Có điều gì đó nói với anh rằng chúng ta sẽ hạnh phúc và Chúa Trời không bỏ rơi thiên thần đẹp nhất của mình. Ôi Chúa tôi, anh không còn nhớ nữa. Giữa không khí vui mừng dây quanh ta, cái dòng khổ đau mà anh sắp rơi vào khi rời xa em. Tuy nhiên phải nghĩ đến ngày mai. Colomb nói, chúng ta hãy tự giúp mình, Ascanio. Tự giúp mình để Chúa giúp chúng ta. Sẽ không trung thực, em nghĩ vậy. Nếu để thầy anh tiên sinh Benvenuto không biết gì về mối tình của chúng ta, ông ấy có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng khi chống lại phu nhân Đê Tâm và bá tước Đọc Bách. Điều đó không công bằng, phải cảnh báo ông ngay mọi chuyện, Ascanio. Anh sẽ nghe lời em, Colomb yêu quý, vì mỗi lời của em sẽ cảm nhận được là một mệnh lệnh. Rồi trái tim anh cũng mách bảo rằng em có lý, luôn có lý. Những nhát đánh của anh với thầy thật khủng khiếp. Thang ơi, anh phán đoán theo trái tim mình. Có thể rằng tình yêu của thầy với anh sẽ biến thành thù hận. Có thể thầy sẽ đuổi anh. Lúc đó làm sao anh chống lại? Anh là người nước ngoài, không nơi nương tựa, không nhà, có nhiều kẻ thù hùng mạnh như phu nhân Đê Tâm và quan kinh tài của nhà vua. Ai sẽ giúp anh tháo gỡ những mưu toan của cặp đôi khủng khiếp đó? Ai dám dấn thân cùng anh vào cuộc chiến không cân sức này? Ai chìa tay cho anh đây? Ta! Một giọng nói sâu thẳm nghiêm nghị vang lên sau đôi bạn. Benvenuto, chàng học việc kêu lên mà không cần quay lại. Colón kêu lên và vội đứng dậy. Ascanio nhìn thầy lưỡng lự, giữ tức giận và tình bạn. Phải, là ta, Benvenuto Cellini, nhà kim hoàng nói tiếp. Ta là người mà cô không hề yêu, thưa tiểu thư. Ta là người mà con không còn yêu nữa, Ascanio. Và tuy nhiên đến để cứu hai con. Thầy nói gì vậy? Ascanio kêu lên. Ta nói rằng các con phải đến ngồi cạnh ta vì chúng ta phải hiểu nhau. Các con không cần bảo vệ cho ta hết. Ta nghe không sót chữ nào trong cuộc trò chuyện của hai con. Hãy tha thứ cho ta vì tình cờ nghe được. Nhưng các con hiểu cho. Tốt hơn là ta phải biết hết. Các con đã nói những điều rất buồn và rất kinh khủng với ta. Nhưng cũng có những điều tốt. Ascanio có lý và đôi khi cũng sai lầm. Thật vậy, thưa tiểu thư, rằng ta đã giành giật cô với nó. Nhưng vì cô yêu nó, mọi việc đã được nói ra, thì hai người hãy sống hạnh phúc. Nó đã cấm cô yêu ta, nhưng ta sẽ buộc cô phải yêu ta khi trao cô cho nó. Thầy thân yêu, Ascanio kêu lên. Chắc ông đau khổ nhiều lắm, thưa ông. Cô Lâm nói và chắp tay. Ôi, cảm ơn, Benvenuto nói. Mắt ông ướt đẫm và tuy nhiên ông cố nén. Cô thấy điều đó, rằng tôi đau khổ. Nó thì không nhận ra độ vô ơn, nhưng không có gì thoát khỏi cặp mắt đàn bà. Phải, ta không muốn nói dối cô. Ta đau khổ. Đơn giản thôi, tôi mất cô, nhưng đồng thời ta sung sướng vì có thể giúp cô. Cô sẽ mang ơn ta, điều đó sẽ an ủi ta chút ít. Con lầm rồi, Ascanio, nàng Beatrice của thầy ghen lắm và không muốn có tình địch. Chính con Ascanio sẽ hoàn thành bức tượng EB, vĩnh biệt giấc mộng đẹp nhất của ta, giấc mơ cuối cùng. Benvenuto cố sức nói bằng giọng ngắn gọn và ngắt quãng. Colón cúi xuống về phía ông, thật duyên dáng. Đặt tay vào tay ông dịu dàng nói, ông hãy khóc đi bạn thân, hãy khóc đi. Phải, cô có lý, Cellini nói, bật khóc. Ông cứ khóc một lúc, khóc mà không nói gì và rung chuyển từ trong lòng. Bản chất mạnh mẽ của ông nhẹ dần vì những giọt lệ đã kềm nén bấy lâu. Ascanio và Colón trân trọng nhìn nỗi đau sâu sắc này. Trừ ngày ta làm cho con bị thương, Ascanio, trừ lúc ta thấy máu con chảy, thì đã 20 năm rồi ta không khóc, ông nói và nguôi ngoai. Nhưng cú đánh kinh khiếp quá. Này ta đau đớn quá nhiều. Run lại đằng sau như cái cây này. Đến nỗi có lúc ta tính đâm mình ngay. Điều giữ ta lại là vì hai con cần ta. Cho nên hai người đã cứu mạng ta. Rốt cuộc mọi thứ đang theo trật tự. Ascanio có hơn ta 20 năm hạnh phúc để cho cô. Cô Lâm. Và rồi nó là con ta. Hai con sẽ hạnh phúc. Và ta sẽ sung sướng như một người cha. Benvenuto biết chiến thắng tên Benvenuto là kẻ thù của hai người. Đó là vì số phận ta phải đau khổ. Các nhà sáng tạo và mỗi một giọt lệ của ta sẽ làm bừng nở một pho tượng, như mỗi giọt lệ của Don đã bừng lên một khúc hát tuyệt vời. Cô thấy đấy, Colón, ta đã về với tình yêu xưa, là nghệ thuật điêu khắc yêu quý. Nàng ấy không bao giờ bỏ rơi ta. Cô đã làm đúng khi bảo ta phải khóc. Mọi đắng cay trong tim ta đã trôi qua với những giọt lệ. Ta vẫn buồn nhưng ta lại tốt hơn. Và ta sẽ giải khuây nỗi đau bằng cách cứu hai con. Ascanio cầm tay thầy và siết nó trong tay mình. Colón cầm bàn tay kia và áp nó lên môi. Benvenuto thở thoải mái hơn bao giờ hết và ngẩng đầu lên. Xem nào, ông nói mỉm cười. Đừng làm cho ta yếu đuối, hãy để ta thu xếp các con. Tốt hơn là đừng bao giờ nói chuyện này nữa. Từ nay Colón, ta sẽ là bạn cô, không có gì hơn. Ta sẽ là cha cô. Chuyện còn lại chỉ là giấc mộng. Bây giờ chúng ta hãy nói về chuyện mà chúng ta phải làm và những hiểm họa đang đe dọa chúng ta. Lúc nãy ta nghe các con nói về những dự định và kế hoạch của mình. Các con còn trẻ lắm, chúa tôi, và các con chẳng biết gì về cuộc đời. Các con quá trong trắng, không có vũ khí gì với số phận. Và các con lại hy vọng thắng được sự hung ác, tham lam. Mọi đam mê đang gào rú chỉ với lòng tốt và nụ cười của mình sao? Các con thật điên khùng. Nào, ta hùng mạnh, mưu mẹo, vững vàng thay cho các con. Ta quen rồi như các con. Chúa sẽ tạo cho các con hạnh phúc và yên bình. Các thiên thần xinh đẹp của ta, ta sẽ trông chừng cho các con được đến nơi đến chốn. Ascanio, cơn giận sẽ không làm nhăn vầng trán trắng trẻo của con. Colón, nỗi đau sẽ không quấy rầy những đường nét thuần khiết trên mặt con. Ta ôm các con trong tay, cặp đôi đáng yêu của đôi mắt dịu dàng, ta sẽ giúp hai con băng qua mọi bùn nhơ, cả mọi nguy khốn của cuộc đời, và giúp hai con an lành, vui sướng. Và rồi ta sẽ nhìn các con và vui khi các con vui. Chỉ là các con phải tin ta mù quáng, ta có cách hành động đột ngột lạ lùng và làm cho các con hoảng kinh cồ lồm. Ta xử sự hơi giông phao bình và đi thẳng tới mục đích mà không cần lo gặp trở ngại gì trên đường đi. Phải, ta nhìn đến những ý định thuần khiết, ta biết hơn là cách thức đó có đạo đức hay không. Khi ta muốn nặng một hình mẫu, ta không lo đất sét có làm tay ta bẩn hay không. Khi bức tượng được làm xong, thì ta rửa tay là xong. Hãy giao tâm hồn tế nhị và nhút nhát của cô cho ta, thưa tiểu thư. Ta có trách nhiệm về những hành vi của mình trước Chúa. Chúng ta hiểu nhau, nó và ta. Chúng ta là một phe phái mạnh, bá tước đầy tham giận, ông thái thú thì keo kiệt, nữ công tước khôn khéo. Họ là bộ hạ quyền lực, cô đang ở trong tay họ, dưới quyền lực của họ. Và hai trong số đó lại có quyền với cô, có lẽ phải dùng mưu mẹo và bạo lực. Nhưng ta sẽ làm cho cô và Ascanio đứng ngoài một cuộc chiến không xứng đáng với hai con. Xem nào Colom, cô có sẵn sàng nhắm mắt và để ta dẫn đi không? Khi ta nói với cô, hãy làm chuyện đó, cô có làm không? Ở yên đó thì cô có ở không? Đi đi, cô có đi không? Ascanio nói sao? Colom nói. Colom, chàng học viện nói, Benvenuto tốt và cao thượng. Thầy yêu em và tha thứ cho chúng ta về nỗi đau mà chúng ta đã gây ra cho thầy. Hãy vâng lời thầy, anh khuyên em nên làm vậy. Hãy ra lệnh thưa tiên sinh, Colom nói. Và tôi sẽ vâng lời tiên sinh như thế. Tiên sinh là phái viên của Thượng Đế. Tốt, con của ta. Ta chỉ yêu cầu con một chuyện đắt giá với con, nhưng con phải quyết định. Sau đó vai trò của con chỉ là chờ đợi và để ta làm mọi chuyện còn lại. Và để con tin tưởng ta, để con không do dự khi tin cậy một người mà cuộc đời đã nhơ nhớp, nhưng con tim vẫn trong trắng. Ta sẽ kể cho con nghe một chuyện thời thanh xuân của ta. Than ôi, mọi câu chuyện đều giống nhau và tận cùng là cái bẫy đau thương. Ascanio, ta sẽ cho con biết về nàng Beatrix, thiên thần mà ta đã nói với con, hòa lẫn vào đời ta như thế nào. Con sẽ biết nàng ấy là ai và chắc con không ngạc nhiên lắm vì ta chịu đựng chuyện từ bỏ Colom vì con. Khi con thấy qua sự hy sinh này, ta mới bắt đầu trả cho đứa con cái nợ nước mắt mà ta đã phạm với người mẹ. Mẹ của con, nàng là thánh nữ nên thiên đường. Ascanio, Beatrice có nghĩa là tuyệt vời hạnh phúc. Stephanie có nghĩa là đổi dương miễn. Thầy luôn nói với con, thưa thầy, rằng một ngày kia thầy sẽ cho con biết trọn câu chuyện này. Phải, Selene nói tiếp. Và lúc này nên cho con biết, điều đó sẽ khiến hai con tin cậy hơn vào ta. Colom, lúc đó con sẽ hiểu lý do mà ta yêu Ascanio của hai ta. Lúc ấy, Benvenuto nắm tay cả hai đứa trẻ, bắt đầu kể mọi chuyện bằng giọng nghiêm nghị và du dương dưới những vì sao lấp lánh trên bầu trời và trong sự yên tĩnh của đêm ngát hương.